nếu như ngươi không tin rằng tương lai có thể báo thù. Như vậy khác nói, sư phụ yên tâm, ta là 100% có thể vượt lên trước thần hải gặp. Tiên Xin Han trầm giọng nói, được rồi, ngươi an tâm tu hành, thực lực của ngươi nói thật sự là quá yếu. Thiên Lan Hoa nói xoay người hướng viễn phương vọt tới. Tạp Chan Hoàn dùng ra 50 tỷ, nói rõ hàn khí có cân nhắc 1 tỷ, hai tử này nhất định cũng học xong một môn ma công. Thiên Lan Hoa trong mắt lóe ánh sáng, dù sao, Son Gâu Bần tình huống bày ở nơi đó, tổng cộng tu hành hơn 5 năm đạt được hơn 10 tỷ, nếu như là bản thân huyết thống tốt, cái kia tự nhiên không cần phải nói. Nhưng là Son Gâu Bần cái gì huyết thống, Thiên Lan Hoa tâm lý rất rõ ràng. Thảo nào hai tử này từ nhìn thấy ta lần đầu tiên bắt đầu cứ như vậy vênh váo. Tổng là muốn cùng ta đọ sức một phen. Thiên Lan Hoa trong lòng buồn cười. Bất quá lại nói tiếp. Hắn cái này ma công. Sợ rằng ở ma công bên trong đều là rất không tệ. Cũng không biết hắn từ nơi này học được. Thiên Lan Hoa trong lòng thật tò mò, bởi vì Son Gâu Bần căn bản cũng không có còn lại sư phụ. Có thể cái này ma công nơi nào đến, tổng hay sao ở nơi nào nhặt a? Nếu thật có chuyện này, vận khí đó cũng thật tốt quá. Trở lại ma giới hậu thiên, cây hoa lan lần nữa nhảy vào nghịch loạn hải siêu tầm bắt đầu Son Gâu Bần tới. Một tháng trôi qua, Thiên Lan Hoa không thu hoạch được gì. Hai tháng trôi qua, Thiên Lan Hoa vẫn còn đang nghịch loạn trong biển tìm kiếm. Ba tháng, bốn tháng trôi qua, Thiên Lan Hoa hay là đang tìm kiếm. Lúc này hết thảy biết một kiện sự này cũng không nhịn được kinh ngạc. Thiên Lan Hoa là thân phận gì nhân? Coi như rơi vào nghịch loạn hải là đệ tử của nàng. Có thể siêu tầm 7-8 ngày đã hết lòng rồi. Hơn nữa Thiên Lan Hoa hơn 500 vạn năm dài rằng giặc tuế nguyệt. Thu nhận đệ tử vô số kể. Trong đó rơi vào nghịch loạn hải cũng không có thiếu. Thiên Lan Hoa siêu tầm số lần cũng rất nhiều. Ở giữa ngoại trừ một cái Thiên Lan Hoa dùng thời gian 3 năm siêu tầm bên ngoài. Lác đác vài cái Thiên Lan Hoa lục soát thời gian đạt tới 3 tháng bên ngoài. Những thứ khác đều là 7 ngày. 7 ngày không tìm được người, liền trực tiếp buông tha, dù sao nghịch loạn hải quá lớn, nghịch loạn lưu quá cường đại, ở bên trong lục soát một cái gặp rủi ro giả, cùng biển rộng tìm kim kỳ thực không khác nhau nhiều. Sau đó 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, thậm chí đảo mắt 1 năm qua đi, Thiên Lan Hoa vẫn không có buông tha, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.